Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 23, không ai có thể ngăn cản Tiêu Dạ. Hiệp 1 3 phút 50 giây. Seiren cầm bóng quyền. Izuki-san đưa bóng đưa đến nửa tràng về sau. Dựa theo dự định chiến thuật, đưa bóng truyền cho Tiêu Dạ. Lần tranh tài này, Tiêu Dạ không định đem mình làm point guard. Hắn muốn đem mình làm small forward đánh. Nhiệm vụ chỉ có một cái đạt được. Vừa mới vượt qua nửa tràng, Kisaryo Uta lại một lần thiếp phòng tới. Kaizu chiến thuật không thay đổi. Vẫn như cũ là box 1. Trước đó mất điểm, bọn hắn không cảm thấy là chiến thuật vấn đề. Chỉ là các đội viên đối Tiêu Dạ cầu phong còn chưa quen thuộc thôi. Chiêu thức giống nhau, ta sẽ không mắc lừa hai lần. Ta cũng cảm thấy là như thế này. Tiêu Dạ bình tĩnh nói. Bất quá, người thật muốn dựa vào đồng đội sao? Cái gì? Kise nhíu nhíu mày. Người muốn nói cái gì? Ta sẽ không bên trong khiêu khích. Ý của ta là, bọn hắn có thể đuổi theo tiết tấu. Đuổi theo tiết tấu? Ai tiết tấu? Cái này còn cần hỏi sao? Kisaryo Uta đột nhiên có loại dự cảm xấu. Một giây sau, phần này dự cảm cũng đã ứng nghiệm. Chỉ gặp Tiêu Dạ đột nhiên tiến nhập cao tốc vận động tiết tấu. Phần này tốc độ nhanh chỉ là hơi chao đảo một cái mắt. Người đã từ hắn bên cạnh thân xuyên qua. Tựa như một trận gió. So vừa rồi còn nhanh. Kisaryo Uta con người mãnh liệt địa phóng đại. Cắn răng trung tướng tự thân tốc độ cũng tăng thêm một bước đi lên. Hai người một trước một sau. Tại ngắn ngủi một giây nhiều thời giờ bên trong. Từ đó dây trực tiếp xâm nhập phạt bóng khu. Mà đúng lúc này, Kaizu hai tên đội viên cuối cùng phản ứng lại. Một trái một phải hướng về Tiêu Dạ bao bọc. Trước có sói sau có hổ. Cơ hồ gặp phải tuyệt cảnh. Người bình thường, cái này lúc sau đã làm xong truyền bóng chuẩn bị. Nhưng mà Tiêu Dạ không có nửa tia dao rộng. Trong mắt hắn, phía trước bao bọc hai người tựa hồ căn bản vốn không tồn tại. Cứ như vậy đón đầu đụng vào. Điên rồi. Kasamatsu Yukio lấy làm kinh hãi. Nhưng hắn càng không khả năng lùi bước. Cơ hồ cùng một tên khác bao bọc cầu thủ đồng thời đưa tay. Ý đồ chặn đường bay lượn mà qua bóng rổ. Trước sau ba người bao bọc 10 phần thành công. Mắt thấy Tiêu Dạ liền bị vây chết ở bên trong. Ngoài ý muốn lại phát sinh. Ba người trong tầm mắt. Đang tại cao tốc dẫn bóng đột tiến Tiêu Dạ. Vậy mà liền dạng này từ hai người thân thể ở giữa xuyên qua tới. Cái gì? Kisaryo Uta nhịn không được biến sắc. Loại năng lực này cho hắn một loại 10 phần cảm giác quen thuộc. Không đợi ba người hiểu được. Phe mình vòng rổ liền truyền đến một trận bạo hưởng. Phanh! Cách người bạo chụp. Cuối cùng phòng thủ người là số 8 Kobori Koji. Hắn nhìn tận mắt Tiêu Dạ đột nhiên phát lực hất ra Kise. Tiếp lấy lại tại đứng trước hai người bao bọc tình huống dưới. Xoay người một cái biến hướng tùy tiện đột phá. Về sau ba bước bước vào cấm khu lên nhảy ném rổ. Đơn giản không cách nào tưởng tượng. Box một chiến thuật vậy mà như giấy mỏng đồng dạng. Không chịu được như thế một kích. Nhưng tình huống lúc đó. Căn bản dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Bản năng lên nhảy block. Hắn xác thực làm được. Tay của hắn đè xuống bóng rổ. Chỉ là vẻn vẹn cản trở như vậy 1/10 giây. Bóng rổ liền cưỡng ép bị chụp vào khung bên trong. Phanh. Quả thực là đầu quái vật. Lực lượng còn lớn hơn ta. Block thất bại. Kobori Koji bị đụng đổ trên mặt đất. Nhìn xem không có biểu tình gì biến hóa Tiêu Dạ. Đáy lòng không khỏi phát ra hàn ý. Quá nhanh. Quá mạnh. Căn bản ngăn không được. Ngươi không sao chứ? Tiêu Dạ quét mắt nhìn hắn một cái. Đụng phải ngươi. Không có ý tứ. Nói xong. Cũng không có chờ đối phương hồi phục. Hắn quay người liền đi hướng phe mình nửa tràng. Đừng ngẩn ngươi. Cô Di học trưởng. Nhanh đi phát bóng A. Kise thanh âm truyền đến. Để ngu ngơ Kobori Koji lấy lại tinh thần. Hắn vỗ vỗ gương mặt. Cưỡng ép giữ vững tinh thần. Đưa bóng nhặt lên về sau. Hắn không có mơ tưởng. Trực tiếp truyền cho Kise. Siêu. Phảng phất một trận kim sắc chi quang. Kise lấy được banh về sau. tốc độ mãnh liệt địa bạo phát ra, cùng lúc trước Tiêu Dạ tương xứng. Seiren hai tên cầu thủ thậm chí vẫn chưa đi về trung tuyến. Kise đã trước một bước vượt qua nửa tràng. Thật nhanh, bên ngoài sân, Kagami Taiga chấn kinh địa thì thào. Ngồi ở đây bên ngoài mới có thể thấy rõ. Đây chính là thế hệ kỳ tích. Hắn lại bắt trước Tiêu Dạ động tác. Huấn luyện viên Aida Rico trên gương mặt xinh đẹp viết đầy khẩn trương. Một đôi nắm đấm gắt gao nắm chặt. Mà đối một màn này tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Tiêu Dạ mãnh liệt xoay người. Ngăn ở Kise phía trước. Hai người một công một thủ. Triển khai cao tốc tác chiến. Nếu là Momoi Sasuke ở chỗ này. Nhất định sẽ kinh ngạc há to mồm. Bởi vì một màn này ngay tại mấy ngày phát sinh qua. Chỉ bất quá một lần kia. Tiêu Dạ đối thủ là Aomin Daiki. Giờ khác này. Vô luận là Seiren cầu thủ. Vẫn là Kaiju cầu thủ. Đều lâm vào một loại không biết nên làm cái gì cảnh địa. Nghiêm túc địa nói. Lúc này Kise Ryouta nếu như truyền ra một cái xuất kỳ bất ý cầu. Đạt được cơ hồ là vững vững vàng vàng sự tình. Sẽ không truyền đi. Kasamatsu Yukio thoáng nhíu mày. Nội tâm lại phàn nàn nói. Cái này tiến nhập hai người bọn họ công thủ đối chiến. Bên này muốn đuổi theo tiết tấu đều đã như thế miễn cưỡng. Kỳ tích cấp người đều là loại quái vật này sao? Với lại ngoại trừ hai cái này bên ngoài. Còn có bốn cái. Tại hắn suy nghĩ thời gian ngắn ngủi bên trong. Tràng diện đột nhiên phát sinh biến hóa. Kise Ryouta đối đạt được rất cố chấp. Đối phục chế Tiêu Dạ ném rổ đồng dạng có chấp niệm. Cho nên đã sớm chuẩn bị Tiêu Dạ. Thừa dịp đối phương hơi không cẩn thận. Thành công gãy mất một cầu. Lấy được banh về sau. Tiêu Dạ không nói hai lời. Lập tức dẫn bóng phóng tới địch quân nửa trang. Kise Ryouta không có nhụt chí. Truy tại Tiêu Dạ bên cạnh thân. Biểu lộ nghiêm túc đến suy tư. Nhưng mà, vô luận hắn làm sao đưa tay. Góc độ tại như thế nào xảo trá. Tiêu Dạ trong tay bóng rổ. Thật giống như cá trạch. Ngay cả đụng đều không có để hắn đụng phải. Mới vừa từ Kaiju bên này chạy đến Seiren bên này cầu thủ. Hiện tại lại không thể không lần nữa trở về thủ. Theo không kịp, Kasamatsu Yukio sắc mặt tái xanh. Cắn răng truy tung. Đây là Kise tại kiềm chế hắn. Dẫn đến tốc độ của hai người đều không có đạt tới cực đại nhất. Nhưng coi như thế. Chúng ta những người này đều đuổi không kịp. Trong lúc suy tư. Phía trước Tiêu Dạ rốt cục tiến vào 3 điểm dây bên trong. Mà Kise Ryouta phòng thủ cũng càng thêm gấp gáp. Không ngừng cho áp lực. Toàn trường ánh mắt đều tập trung tới. Lúc này, Tiêu Dạ thân thể nghiêng về phía trước đồng thời. Bước chân lại quỷ dị dừng lại. Hỏng bét, Kise cơ bắp căng cứng. Cưỡng ép để tốc độ của mình chậm lại. Tiếp lấy liền tại Tiêu Dạ hành động trước đó. Mãnh liệt địa lên nhảy. Những này không có quá nhiều suy nghĩ. Đơn thuần là cầu cảm giác cho phép. Mà Tiêu Dạ tại dừng lại đồng thời. Tay phải lại hướng về sau. Bàn tay nhẹ nhàng nhất câu. Bóng rổ liền bị hắn ném ra thật cao. Kise Ryouta bật lên lực còn tại trước mắt Kagami phía trên. Nhưng mà, liền xem như hắn. Giờ phút này cũng chỉ có thể ngửa đầu nhìn xem cao đường vòng cung. Từ trong tầm mắt của hắn lược qua. Lại là co tay ném rổ. Bá, 17-9, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.